khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 12, góc truyện audio.com. Mọi người có muốn xuống căn tin uống nước không? Kin lên tiếng hỏi, đi không ai? Lin, mua đi, đến phòng kính, nó nói rồi bỏ đi. Ê ê, mật khẩu, tét với miệng, khỏi hỏi, sinh nhật của bảo bối. Lin nói, sao em biết? Can, đoán, Lin trả lời một câu ai cũng muốn ngã ngửa. Jun, mày muốn làm lành thì việc này sẽ giúp mày một chút đấy. Kun nói bên tai Jun rồi bỏ vào tay Jun một ly cà phê đen mà anh mới mua. Cảm ơn, Jun nói rồi quay xuống phòng kính. Jun đã lấy được mật khẩu từ Lin rồi. Để xem nào, mật khẩu là 992006. Cửa mở ra, hắn đã thấy nó đang ngồi hương vào bên trong nhìn cái cây cổ thụ nằm sau cây táo. Hắn bước nhẹ nhàng đến bên nó, giơ ly cà phê nóng vào mặt nó làm nó giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại khi thấy người tới là hắn. Sau 10 PS yên lặng, băng băng, cái tên duy nhất mà nó chỉ cho hắn gọi, em vẫn còn hận anh sao? Jun không chịu được sự yên lặng, sao tôi phải hận anh? Nó vẫn nhởn nhơ nhâm nhi ly cà phê, anh xin lỗi, xin đừng hững hờ với anh. Jun không bình tĩnh được nữa mà trong lúc ai vừa bỏ ly nước xuống. Xin thiếu gia tập đoàn Nguyễn Thị bỏ tay ra, nó gằn từng chữ làm tim hắn càng ngày càng đau. Không, hắn vẫn cố chấp, tôi đã nói với anh rồi, tôi với anh không còn mối quan hệ đó nữa. Từ bỏ đi, nó nói rồi đẩy hắn ra, giọt nước mắt lại lăn trên mắt hắn nhưng cũng nhanh bị hắn gạt đi để che giấu nhưng nó là ai chứ? Chút sự việc trong nháy mắt, nó đều chứng kiến hết thảy. Đúng lúc, cửa lại mở ra, bọn anh bước vào, trên tay người nào cũng có đồ ăn làm cho nó há hốc mồm. Mua hết cả canteen à, nó nói. Đâu, ít mà, Kun, thôi, ngồi đi, nó nói. Cả bọn bày đóng đồ ăn lên bàn. Một cuộc hỗn chiến xảy ra. Sao anh lại ăn của tôi? Lin và Kin, một ít chứ mấy, làm gì ghê vậy? Kin bĩu môi trong đáng yêu cực kỳ làm cho Lin béo vào mặt anh. Á đau, em làm cái gì vậy? Kin như hét lên, không có gì, Lin xấu hổ về hành động của mình. Á thằng ôn dịch kia, sao lại ăn kem của bà? Bày hát đến lượt Tết và Can. Bình tĩnh, thấy kem của bà ngon nên ăn một chút. Can mặt dày nói cái gì, nói lại coi, Tết tức lên đập bàn. Thôi, thôi cho anh xin, Tết ăn kem của anh được nè. Kun, cảm ơn anh, Tết lại cười, mọi người vui vẻ ăn vui vẻ. Nhưng đâu ai biết được rằng ai đang cười nhưng chỉ là nhếch môi cũng đủ người ta ngã ngửa. Cách chương.